A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 17 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Tập 17, chương 118, lầu 3. Âm thanh ban thưởng của hệ thống không có vang lên. Đây đã là lần thứ hai như vậy. Là sao? Vừa rồi là oán linh của người đàn ông, rồi cả nữ oán linh ở đầu bếp. Mặc dù cũng chỉ là mới trình độ sơ cấp, nhưng không lẽ đến không được cả lấy 0,5 điểm kỹ năng. Bạch Phàm mở ra trang hệ thống, vẫn như vậy. Cây kỹ năng hệ thống mênh mông, nhìn ra cũng không có gì đặc biệt. Xem ra là hệ thống không có phản ứng. Nói cách khác, tất cả vừa rồi được hệ thống coi rằng chỉ là tàn ảnh. Bạch Phàm thì thào tự nói, sau đó vén tóc mai qua một bên. Thế nhưng tàn ảnh tại sao lại có thể công kích được? Chẳng phải vừa rồi kể cả oán linh người đàn ông lẫn nữ oán linh đầu bếp đều có thể hóa thành thực thể? Hắn giãn lông mày ra. Nếu như tàn ảnh này thực sự tồn tại như vậy, khẳng định là phải có đạo lý của nó. Ở trong này có những bí mật nào đó. Không nghĩ đến mình lại tiêu phí quá nhiều tinh lực để chẳng được một chút điểm thuộc tính nào. Bạch Phàm đứng dậy đi ra ngoài. Hắn quyết định thăm dò về bên tay trái. Ra khỏi gian phòng dùng cơm, đèn pin của Bạch Phàm soi vào sâu trong hành lang ở chỗ bên trái. Hắn đi độ 5-6 mét, tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Ở nơi sâu nhất hình thành một khúc ngoặt. Ở bên hông có một thang lầu. Bạch Phàm đưa đèn pin lên xem. Từ nơi đây có thể trông thấy rất rõ là hành lang này rất dài, sâu hoăm hoắm. Giống cái hành lang lúc nãy mình vừa đi qua như đúc vậy. Tại sao lại kỳ lạ như thế? Chẳng phải là cái thang lầu này chính là thang lầu lúc nãy mình từ lầu 1 lên lầu 2 sao? Không lẽ đây lại đường là lên lầu 3? Bạch Phàm cũng do dự, hắn trực tiếp đi lên thang lầu 3. Dù sao, từ lầu 3 có thể xem tình huống, nhìn xuống bên dưới. Toàn bộ tầm mắt thu hẹp hơn rất nhiều. Ở bên phải là những ô cửa sổ, giấy ở trên cửa đã rách. Ở bên ngoài ánh sáng le lói hắt vào, Bạch Phàm trực tiếp một cước đá tung lên trên cửa sổ. Nương theo tiếng vang vỡ, khung cửa sổ bung ra. Hắn tiện tay bóc luôn giấy ở trên cửa sổ xuống, thò đầu ra nhìn. Chẳng biết từ bao giờ trời đã đổ về chiều, sắc trời cũng đã bắt đầu tím tái. Thế nhưng vẫn có thể trông thấy những thứ đồ vật khác. Thời dịp vẫn còn ánh sáng, Bạch Phàm bắt đầu cẩn thận quan sát. Toàn bộ tòa kiến trúc này được in vào trong tầm mắt. Đây là một dinh thự hình chữ nhật rất rộng. Ở giữa có một khuôn viên trông như là một loài cây cổ thụ mà Bạch Phàm không biết là cây gì. Cây cổ thụ tán cây vặn vẹo, trông giống như là cả một cái người khổng lồ đang vươn tay bao phủ toàn bộ dinh thự nhà ma cô. Ở bên dưới cây cổ thụ có một cái tháp. Ở bên trên tháp được khắc đầy đủ toàn bộ tên của mọi người. Thì ra là như vậy. Bạch Phàm thu hồi lại ánh mắt, trong lòng đã có tính toán. Vừa rồi một mực đi tới đi lui, đại khái là mình cũng không có đi chính xác. Hiện tại thì khác. Toàn bộ dung mạo của dinh thự này đã bị Bạch Phàm ghi nhớ lại. Mặc kệ đi đến đâu, hắn có thể định hướng được. Bạch Phàm quay đầu lại, thì vừa lúc ấy hắn giật thót cả mình, bởi vì có nguyên cả một khuôn mặt quỷ dữ tợn ngay đằng sau. Khuôn mặt quỷ trắng bềnh bạch dí sát vào mặt hắn. Bạch Phàm thậm chí có thể trông thấy từ miệng, từ mũi của đối phương chảy ra những chất lỏng đen xì xì. Mặt quỷ vừa định có động tác, kết quả cả khuôn mặt đã bị Bạch Phàm dùng nắm đấm quán chú tử khí đánh ngã lăn ra đất, rầm một tiếng. Thậm chí mặt đất kia cũng bị Bạch Phàm đánh ra một lỗ thủng. Bạch Phàm mặt không đổi sắc, thò tay vào trong lỗ thủng của tấm ván gỗ rút ra, sau đó dùng tử khí trị liệu, trị lại vết thương do lúc va chạm. Toàn bộ người giống như là bình yên vô sự, tiếp tục đi vào bên trong, để lại đằng sau một khoảng tối hun hút. Ở trên lầu ba này chỉ có hai gian phòng. Gian phòng đầu tiên giống như là gian phòng để sách báo tài liệu, thư viện, có 5-6 cái giá sách dựng thẳng. Ở bên trên có đầy sách buộc chỉ. Hắn dày dày huyệt thái dương, sau đó cố trợn mắt. Nhiều tư liệu như vậy, có lẽ cũng không có tư liệu nào quan trọng. Nếu như không, người ta đã không vứt bỏ như vậy. Bạch Phàm lướt qua mấy quyển sách, coi như cũng là đau đầu lắm. Đang trong lúc lòng đang thầm than, thì bỗng nhiên ở bên một giá sách, con rối qua rôi từ trong ngực của hắn nhảy ra, đu bám cả người lên trên giá sách. Hai tay nắm chặt lấy một cái chốt tròn của giá sách, bẻ mạnh. Bạch Phàm đưa tay tiếp tục hỗ trợ con rối qua rôi. Đồng thời, một quyển phong bì màu vàng cũ nhạt đóng chỉ rơi xuống dưới đất. Bạch Phàm đưa tay xoa xoa đầu đó. Hắn và con rối qua rôi đã có sự ăn ý. Nếu như thứ gì mà con rối qua rôi lấy xuống thì tất nhiên phải có dụng ý của riêng nó. Hắn mở cuốn đó ra, ở trên trang sách chỉ ghi một chữ. Dưới ánh đèn pin chiếu rọi, Bạch Phàm miễn cưỡng có thể nhìn rõ. Nghi thức hồn dẫn, chấn hồn song tử. Chấn hồn song tử sau khi được sinh ra cần phải mang đến đền thờ Gốt Đô để tiến hành nghi thức dẫn hồn. Ngoại trừ ở bên ngoài thân, cần phải dùng hồn hoa bùn bôi bao phủ, sau đó lại dùng dẫn hồn hoa nước ao tắm sạch đi. Dùng bùn này bao trùm song tử, có thể kết nối linh hồn của hai người, sau đó lại câu thông nước của dẫn hồn từ hoàng tuyền về mà lau sạch. Sau khi qua hai nghi thức này, chấn hồn song tử có thể cộng sinh, linh cảm mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Lúc đó có thể khám phá ra năng lực xuyên thấu sinh tử. Tục truyền rằng trải qua nghi thức dẫn hồn, song tử này nếu như linh cảm hết sức sâu sắc, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy sự tình trong tương lai. Dẫn hồn nghi thức này chính là để tăng cường linh cảm. Trên thế giới này, phương pháp này là vô cùng hiệu quả. Bạch Phàm ánh mắt dịu xuống. Về tình về lý có thể là như vậy. Trên thế giới này cũng không có tồn tại quá nhiều sự linh dị, nhưng tuyệt đối không phải là ít. Nhân loại từ xưa tới giờ nhất định sẽ có những nghi thức nào đó để khống chế sự linh dị. Nghi thức này chẳng qua chỉ là một trong số đó, khó tránh ở những nơi khác còn có rất nhiều những nghi thức khác, thậm chí còn tà môn ngoại đạo hơn vài phần. Bạch Phàm liếc nhìn cuốn sách màu vàng nhạt ở trong tay, phát hiện ở trong đây đều là miêu tả lại những nghi thức về giảng thuật dẫn hồn. Về nghi thức cử hành lúc nào, cử hành bao lâu, lễ nghi cụ thể ra sao, Bạch Phàm nhìn thấy những thứ rườm rà đó liền bỏ đi. Dù sao những nghi thức manh mối này đều là phải hiểu đại khái, sau này hắn có thể từ từ suy luận. Cảm ơn Waroi. Bạch Phàm xoa đầu con rối Waroi, thở ra một hơi. Có thể trong cả một đống sách vở như vậy lại tìm được quyển sách quý như vậy, không thể nào bỏ qua công lao của con rối Waroi. Hắn tự nhiên phải khích lệ nàng. Sau đó liền vận tử khí trợn mắt mà nhìn, có thể miễn cưỡng trông thấy từ trong trang sách oán niệm nhẹ nhẹ lan tràn. Chỉ có điều Bạch Phàm với tư cách là người sống không thể nào linh mẫn được như là con rối Waroi. Trong lúc hắn đang định nhét quyển sách vào trong ba lô thì con rối Waroi lại gãi gãi lòng bàn tay của hắn. Sau đó nó đưa cái cánh tay tròn vo vo chỉ ra chỗ sâu nhất trong giá sách. Còn nữa sao? Bạch Phàm sững sờ không do dự, lách qua ba cái giá sách ở phía trước mà đi vào bên trong. Ở sâu trong giá sách có một cái bàn đọc sách nho nhỏ, ở trên bàn đặt đầy giấy bút nến. Dường như trước kia có người ở đây còn đang đọc sách. Chương 119 Cửu Chi Gian. Đi đến bên bàn đọc sách, còn chưa kịp có động tác gì thì một âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên ở đằng sau lưng, làm cho Bạch Phàm thoáng rùng mình. Chị Yonsekai. Bạch Phàm quay đầu lại nhìn, phát hiện ra một người mặc kimono màu trắng, tóc ngắn, bất quá chỉ là một tiểu nữ hài 7-8 tuổi, không biết từ bao giờ đã đứng ở đằng sau lưng của hắn. Đối với phương thức xuất hiện đường đột của những tàn ảnh này, Bạch Phàm sớm đã không còn ngạc nhiên nữa. Hắn nhìn thấy cô bé này chậm chậm chạy xuyên qua thân thể của mình đến bàn đọc sách. Đến khi quay lại nhìn thì ở bàn đọc sách đã xuất hiện một thiếu nữ, tóc dài độ 16-17, ánh nến lập lòe. Cô bé này cũng mặc kimono màu trắng, ở bên cạnh tay áo còn thêu những hình bông hoa cúc, tóc dài như tơ lụa rủ xuống, ở trên trán là cắt ngang, ở khóe mắt của nàng vẫn còn vương một dòng lệ, trông nàng toát ra một sự mị lực. Kết hợp với lời gọi của cô bé vừa rồi thì đây chính là Mako Yonsekai. Trong đôi mắt đẹp nhìn thấy cô bé kia thì sáng ngời, thế nhưng Yonsekai vẫn giả bộ oán trách. Hitomi, sao em lại vụng trộm chạy đến thư khố? Nếu như để cho gia chủ biết, chắc chắn sẽ không tha đâu. Cẩn thận, em sẽ bị nhốt đó. Hitomi, là sao? Bạch Phàm nghe xong lời này liền vô thức quay lại nhìn cô bé kia. Tóc ngắn, tướng mạo xác thực là giống như Hitomi bây giờ vậy. Vậy đây là Mako Hitomi còn nhỏ. Bạch Phàm trầm mặc một hồi lại nhìn tiếp. Mako Hitomi nghe xong lời của Mako Yonsekai nói, khóe miệng cong lên. Chỉ cần có chị Yonsekai không nói với Gia Gia, người tuyệt đối không biết, kể cả bà ngoại cũng sẽ không nhốt em vào đâu. Đương nhiên là chị không nói. Yonsekai duỗi ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái đôi má núc ních của Hitomi. Lần này em lại muốn gì nữa đây? Chị nói trước, đồ chơi đồ ăn vặt chị không có đâu. Em không cần. Khóe miệng của Hitomi bất mãn nhếch lên. Lần trước sang đây gặp chị, chị Yonsekai chẳng phải nói là sẽ kể chuyện cũ cho em sao? Yonsekai mỉm cười. Đúng vậy. Nàng vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên đôi mắt to sáng ngời ngưng tụ, toàn thân đột nhiên quay phắt nhìn về phương hướng của Bạch Phàm. Ánh mắt của nàng dường như thâm thúy sâu thẳm, dừng lại ở trên người của Bạch Phàm. Bạch Phàm cảm nhận được đối phương đang dò xét mình. Yonsekai nhìn Bạch Phàm rất lâu, đợi đến khi Hitomi không nhịn được túm lấy tay áo của nàng lắc lắc, mới miễn cưỡng thu lại. Trên mặt của nàng hiện ra màu sắc bi ai, thở dài. Thì ra gia tộc Mako đã đi đến đường cùng rồi. Chị Yonsekai, chị Yonsekai. Hitomi nhìn Yonsekai, một bộ thần sắc chán nản, có chút lo lắng, nắm chặt tay áo. Không sao đâu, không có chuyện gì. Không phải là em muốn nghe chuyện cũ sao? Chị sẽ không nuốt lời. Sau đó Yonsekai vuốt vuốt tóc của Hitomi, chậm chậm nói. Bây giờ chị sẽ kể cho em nghe chuyện vu nữ. Sau đó âm thanh mềm mại của Yonsekai vang lên, một chuyện cũ được kể lại từ từ. Ở chân núi cạnh đền thờ có một vu nữ nọ. Ở trong đền thờ, người ta vô cùng đặt hy vọng vào nàng, có rất nhiều người tôn trọng nàng. Những vị trưởng bối đức cao vọng trọng ở trong thôn mà gặp nàng đều phải kính cẩn gọi nàng một tiếng là đại nhân. Vu nữ đại nhân không vui không buồn, nàng có chức trách của mình. Bị cấm túc ở trong đền thờ của vu nữ, một ngày thời điểm đi ngang qua ao, nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi ở bên ngay cạnh cây anh đào. Người thanh niên nọ cười cười với nàng, làm cho vu nữ tim đập rộn ràng né sang một bên. Trở lại trong phòng, nàng cũng không thể nào bình ổn lại tinh thần, ở trong lòng nổi lên tạp niệm là vô cùng hỗn loạn. Nàng biết mình đã yêu người thanh niên nọ. Kể đến đây, Mako Yonsekai đột nhiên sững lại. Chị Yonsekai, cũng chỉ như vậy thôi sao? Hitomi kỳ quái nhìn Yonsekai, không hiểu mà mở to mắt. Hitomi, hôm nay chị mệt rồi, em đi về trước, nhỡ đâu là gia chủ sẽ đến. Yonsekai cười lộ ra một cái má núm đồng tiền, ngồi xổm người xuống nhìn Hitomi. Hitomi cái hiểu cái không, gật gật đầu. Nàng lo lắng nhìn qua Yonsekai. Chị Yonsekai, vậy chị nghỉ ngơi đi, em đi trước. Bạch Phàm đưa mắt nhìn tàn ảnh của Hitomi, sau đó biến mất. Lập tức nhìn về Mako Yonsekai đang ngồi ở trên bàn đọc sách. Nàng đưa mắt nhìn Hitomi rời đi, thở thật dài. Nàng đưa tay lên cầm bút, mỗi chữ, mỗi câu mà viết lên. Viết xong, nàng đem giấy để vào bên cạnh hộp. Xong xuôi, Yonsekai đi đến trước mặt, đem chìa khóa đặt lên trên đỉnh giá sách. Nàng lại nhìn qua hướng của Bạch Phàm rất lâu, sau đó liền khẽ gật đầu. Đến đây thì luồng tàn ảnh từ từ biến mất, ngọn nến cũng vụt tắt. Bạch Phàm giống như là trong một giấc mộng vậy. Không lẽ đây đúng là như trong quyển sách nói, là người đã thực hiện nghi thức dẫn hồn, vậy là sẽ có khả năng trông thấy tương lai. Vậy Yonsekai vừa rồi là nhìn thấy mình? Bạch Phàm không rõ Yonsekai cuối cùng là nhìn thấy cái gì, nhưng những cử chỉ vừa rồi của nàng có cảm giác thật sự là nàng đang giao tiếp với mình vậy. Hắn đi đến bên cạnh giá sách, đem lấy chìa khóa xuống, lấy cái hộp có đường hoa văn hoa cúc từ trong ngăn kéo mở ra. Ở trên trang giấy ố vàng đang lặng lặng nằm đó, ở bên trên đó lưu lại bút tích, chữ viết vô cùng xinh đẹp. Trung đình cữu chi gian. Cữu chi gian. Ánh mắt của Bạch Phàm lóe lên. Đây chính là lời nhắc nhở của Yonsekai lưu lại cho mình. Vậy đến cùng người trong thôn của Mako là sao? Nghi thức tiếp tục như thế nào? Bạch Phàm cũng không nghĩ Yonsekai lại rảnh rỗi kể chuyện cũ cho Hitomi liên quan như vậy. Khẳng định là có vấn đề gì. Đền thờ vu nữ, vu nữ bị cấm túc. Phải biết rằng ở trong thần chú thôn có một cái đền thờ, chính là đền thờ gia tộc Godo. Nếu như theo như nàng nói thì là chuyện xảy ra ở trong đền thờ gia tộc Godo. Vậy vu nữ này đến cùng là ai? Nàng liệu có phải chính là người mà tiếp tục gánh nghi thức? Nếu như vậy, câu nói kia của Yonsekai, tỷ tỷ rất ít khi được đi, có lẽ là nàng cũng ở trong trạng thái cấm túc. Như vậy làm sao mà nàng biết? Không lẽ nàng dựa vào linh cảm với vu nữ? Cái này cũng không đúng. Bạch Phàm nheo mắt. Phải biết rằng tất thảy đã xảy ra, hắn nhất định phải đi đến cữu chi gian để xem cữu chi gian kia là gì. Nếu như hắn nhớ không nhầm, ở trung đình có một cánh cửa sắt cao ngất. Khẳng định là cánh cửa sắt này chính là cữu chi gian, dẫn đến đâu đó. Chương 120, Mako Natsuki. Bạch Phàm có thể đã xác định một trong hai người của chấn hồn song tử chính là Mako Yonsekai. Dù sao có thể vượt qua chục thời gian dài đằng đẵng để lại đầu mối cho mình, khẳng định Yonsekai không thể nào là một người bình thường. Mà Mako Hitomi 9 năm trước đột nhiên chạy về Tokyo, cái này cũng khẳng định là có ẩn tình. Mà muốn biết rõ những điều đó, nhất định là phải tìm được cữu chi gian. Bạch Phàm bắt đầu đi xuống lầu 2, hắn trực tiếp lại xuống dưới lầu 1. Ở bên đường hành lang bên phải, truyền đến tiếng người đàn bà khóc lóc, ai oán, vọng lại mà nghe rợn cả người, làm cho Bạch Phàm dùng mình sững lại. Âm thanh quỷ dị cứ quanh quẩn trong hành lang, sinh ra những tiếng vọng ghê rợn. Bạch Phàm nguyên bản là đang đi xuống phía dưới, bỗng nhiên hắn cũng dừng lại, suy tư trong chốc lát. Chỉ thủ kim định trong tay lập lòe, toàn bộ không chậm, không nhanh mà đi vào đường hành lang. Ở bên phải đường hành lang theo đạo lý mà nói cũng phải là không sai biệt lắm với đường hành lang ở bên trái. Thế nhưng không hiểu tại sao, khi ánh đèn pin đánh qua lại bị một vùng hắc ám bao phủ, không nhìn thấy gì cả. Tay của hắn một bên cầm đèn pin chiếu rọi ánh sáng. Ở sâu trong đó có một cái cửa kéo lặng yên từ từ kéo ra, là tiếng khóc lóc truyền ra từ trong đó. Đúng vậy, là tiếng khóc lóc truyền ra từ đằng sau cánh cửa kéo nọ. Bạch Phàm vô thức vận tử khí lên trên đồng tử của mình, cùng lúc đó liếc qua tổng sản lượng tử khí. Tử khí của hắn vẫn còn thừa 65 điểm, đủ để cho hắn xài một trận. Đã như vậy, hắn quyết định đưa mạnh bước chân tiến vào chính giữa gian phòng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đi vào mặc kệ trông thấy cái gì, không nói nhảm, nhất định là sẽ vung chủy thủ kim định bổ một cái, tranh thủ đánh phủ đầu đối phương xem. Bạch Phàm xông lên đến giữa gian phòng đã ngửi thấy một mùi hôi thối. Mùi này giống như là mùi mỡ người để đã lâu thối rữa, làm cho hắn cau mày. Tuy nhiên động tác vẫn không dừng lại. Đèn pin chiếu qua loang loáng, tiếng khóc là ở đằng sau một tấm bình phong ngay trước mặt. Bạch Phàm không nói hai lời, một cước đạp tung bình phong. Chủy thủ kim định ở trong tay của hắn lập lòe, lóe lên hàn quang lạnh toát. Thế nhưng trước mắt của hắn chỉ xuất hiện một sợi tàn ảnh. Không sai, đơn thuần chỉ là một sợi tàn ảnh, là một người đàn bà mặc kimono màu trắng. Có điều ở trên kimono này đã loang lổ vết máu nhuộm đỏ. Ở trên đầu của người đàn bà này có cắm một cái lược, từng khối tóc lẫn da đầu từ từ trướt ra. Nhưng người đàn bà này vẫn si si ngốc ngốc nhìn vào chính bản thân mình ở trong gương. Nàng vừa khóc lại vừa cười, đưa tay chải tóc, khí lực cũng rất lớn. Cái lược gỗ hung hăng cắm vào da đầu đã cắm sâu vào bên trong. Tiếp theo mà cứ thế được bàn tay của nàng kéo mạnh xuống, máu me bắt đầu phun ra văng khắp nơi. Dường như là nàng không phải chải đầu mà giống như đang cắm vào một quả bí vậy. Tàn ảnh của người đàn bà đeo kimono cứ như vậy quay lưng lại với Bạch Phàm mà chải tóc. Bạch Phàm tựa hồ nghe tiếng cười, tiếng khóc của nàng, còn nghe thấy cả những tiếng lẩm bẩm ai oán. Giời, giời, lúc nào mới đến thăm ta đây? Giời, người không phải nói thích xem ta chải tóc sao? Cái lược này cũng là người cho ta mà. Vì sao vậy? Hả? Tiếng khóc ai oán xong, từ từ tiếng nói bắt đầu rõ lại. Vì sao không đến thăm ta? Vì sao vậy? Những lời này vừa dứt, tàn ảnh cũng từ từ tiêu tán. Bạch Phàm nhìn xuống quang cảnh bàn trang điểm, nhìn thấy là những vết máu lưu lại. Sau đó, ở trên thảm nền cũng phun be bét máu. Ở trên tấm gương còn viết lại một hàng chữ bằng máu là tatami. Ở dưới thảm còn đầy những mảng da đầu đã khô quắt cùng với tóc rơi lả tả. Còn có một hàng chữ khác: đến một ngày gia tộc ma cô không ai quản được ta, ta sẽ đợi người nhất định phải đến. Gia tộc ma cô sau này không còn ai quấy rầy. Giời, mau đến gặp ta, trả lại cây lược cho ta, ta phải tìm được nó. Chữ viết là ngắt quãng một đoạn. Không tìm được lược, vì sao không đến gặp ta? Giời, không lẽ người không thương ta sao? Ta hiểu rồi, nhất định là cái tên hỗn đản kia đã dẫn người đi. Lược khẳng định cũng là nó lấy đi. Đáng chết, còn tiện tỷ khốn kiếp, ta sẽ ngày thứ tư, đồ ăn trong bếp của ta đã bị ăn sạch. Ta biết rồi, ta đã bị người nhà ma cô bỏ rơi. Họ đã đi, không ai để ý đến ta cả. Không có ai có thể ngăn cản ta. Không có thể ai ngăn cản được ta ở cùng với người. Trời ơi, trời ơi. Bạch Phàm tiếp tục soi đèn pin xuống những hàng chữ viết được bằng máu. Ở nơi đây cũng không có ghi chép ngày tháng, chỉ có những câu hỏi lặp đi lặp lại. Vì sao? Vì sao chưa đến? Vì sao? Những câu chữ này có thể chứng minh Mako Natsuki đã hóa điên. Thế nhưng những câu chữ đằng trước làm cho Bạch Phàm hoang mang. Gia tộc Mako đến tột cùng là vì sao lại để cho một mình Mako Natsuki nửa điên nửa khùng ở tại đây? Từ góc độ đó có thể thấy được Mako Natsuki, một người sống ở nhà Mako rất lâu một mình. Ở trong phòng bếp nhà Mako, tất cả mọi thứ đều đã bị nàng ăn cho hết sạch. Gia tộc Mako, cả một nhà từ lớn đến nhỏ, thậm chí đến cả người hầu cũng không còn ai đi ra ngoài lâu như vậy. Bạch Phàm tiếp tục cầm đèn pin xem. Lần này chữ viết không biết vì sao lại rõ ràng chỉnh tề hơn rất nhiều. Nhìn xem những câu nói này, Bạch Phàm lại cảm thấy toàn thân không đúng. Hắn tiếp tục nhìn. Hôm nay nhà ma cô có một vị khách, ta rất yêu dòi. Hắn mặc quần áo kỳ quái, còn đeo theo một cái ba lô, một mình đi vào gia tộc Mako. Hắn tới tìm ta, ta thật cao hứng. Hắn xem những chữ ta viết lưu lại, ta thật sự muốn ăn hắn. Nhìn đến đây, Bạch Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nổi cả tóc gáy, cả người bỗng nhiên rùng mình một cái. Không biết từ biết bao giờ, ở sau lưng của Bạch Phàm đã có một người đàn bà đứng lù lù ở đó. Trên đầu của người đàn bà này đen nhánh, đầy nước mủ, da đầu chóc ra. Ở trên mặt của nàng mang theo một nụ cười quỷ dị. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Phàm. Bạch Phàm có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng sắc bén như dao vậy. Rồi. Người đàn bà kia toan mở miệng, tiết ra một tiếng thở dài, toàn thân chìm ở trong bóng tối. Thế nhưng phương hướng cũng không có phải là đi. Bạch Phàm tinh tường cảm giác được ánh mắt ác ý vẫn còn lập lòe. Bạch Phàm vô thức lui về đằng sau. Sau đó cả người của hắn dừng lại. Ở trên mắt cá chân đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Bạch Phàm nhìn vào lòng bàn chân của mình, không biết từ bao giờ một nửa người đàn bà đã nhô lên khỏi tấm thảm. Cái bàn tay nhỏ dài vặn vẹo đang hung hăng túm chặt lấy mắt cá chân của hắn. Thế nàng làm bộ như muốn bẻ gãy mắt cá chân của mình. Bạch Phàm hừ lạnh một tiếng, tử khí quấn trên mắt cá chân. Ở trong tay, chủy thủ kim định giống như là một luồng ngân quang lướt qua hai mắt của đối phương. Chất lỏng đen nhánh bắn ra tung tóe. Oán linh của người đàn bà toàn bộ lui về đằng sau, phát ra tiếng gào thét thê lương. Chương 121 khóa. Bạch Phàm tránh khỏi sự đeo bám của đối phương, toàn thân lùi về phía sau, sau đó chùn chân lấy đà, hai tay ôm lấy đầu của Mako Natsuki, đầu gối hung hăng đụng vào trên mặt của đối phương đánh dầm một cái. Linh thể nổ tung, vô số những luồng hắc vụ từ trong khe hở của bàn tay tràn ra. Những luồng hắc vụ này cũng không có biến mất. Trong ánh mắt chăm chú của Bạch Phàm, hắc vụ nhúc nhích một hồi, lại tụ lại thành một Mako Natsuki nguyên vẹn. Chỉ có điều so với vừa rồi mà cô Natsuki lại hư ảo hơn rất nhiều. Sau một khắc, chỉ thủ kim định ở trong tay Bạch Phàm cũng xẹt qua cổ của đối phương. Linh thể lại một lần nữa văng đi khắp nơi. Thế nhưng Mako Natsuki vẫn không có biến mất, hắc khí lại một lần nữa nhúc nhích. Bạch Phàm chờ đúng thời cơ. Khi nàng đang tụ lại nguyên vẹn, chùy thủ kim định lại lóe lên tia hàn quang âm u, xé toạc cái cổ của đối phương ra. Cứ lần lượt như vậy, ba lần, Mako Natsuki cứ kêu lên một tiếng. Ở trên khuôn mặt trắng bành bạch hiện lên một vòng giải thoát. Âm thanh của nàng than thở: "Trời, người rốt cuộc đã tới." Mako Natsuki đến cả trước khi chết cũng mong người đàn ông tên là Yoi đó, nhưng chẳng thấy đâu cả, làm cho nàng oán hận mà chết đi. Yoi vẫn không có đến. Âm thanh của Mako Natsuki biến mất, đồng thời oán niệm cũng từ từ tản ra. Con rối Warui nhảy múa khắp nơi, hấp thu hết tất cả những oán niệm, thậm chí đông đặc đến mức bằng mắt thường cũng có thể thấy. Nhưng có một số oán niệm dường như là không có bị Warui hấp thu hết, rơi xuống sàn nhà rồi biến mất. Có lẽ đây là nguyên nhân mà hệ thống không có quyết toán với ta. Bạch Phàm gãi gãi ngón tay. Không lẽ ở dưới tấm thảm này có đồ vật gì đó có thể hút được oán niệm? Vậy là Bạch Phàm bắt đầu lục lọi ở xung quanh. Ở chỗ này, hắn dừng tay lại, đem tấm thảm xốc lên. Ở bên dưới tấm thảm còn có một địa phương ngăn cách. Dường như nơi này là người Nhật Bản hay dùng, có tác dụng giống như là một ô chữ vật. Ở bên trong ô ngăn cách đấy có thể trông thấy một vài vật phẩm tư nhân của Mako Natsuki, ngoại trừ một cuốn nhật ký có bìa cũ nát, cùng với vài bộ kimono. Bạch Phàm cũng không tìm được bất kỳ cái gì có thể thu hồi được oán niệm. Vì để đạt được mục đích, Bạch Phàm thậm chí còn để cho con rối Warui đi xuống dưới dạo một vòng. Xác thực không có phát hiện gì, hắn mới thả tấm thảm xuống, mở cuốn nhật ký ra. Cũng không tính là thu hoạch gì nhiều, Bạch Phàm dứt khoát bắt đầu đọc. Ở trên giấy có vẻ đã bị hao hư theo thời gian. Những dòng chữ của Mako Natsuki ánh vào trong tầm mắt của hắn. Mako Natsuki tựa hồ như không thích ra ngoài, hơn nữa còn thích đọc những cuốn sách thương cảm phong hoa tuyết nguyệt. Ở trên phần đầu của bản nhật ký đều là những chuyện từ lúc nàng còn nuôi cá, nuôi những tiểu động vật cho đến khi chết, hoặc là người nào ở trong thôn mắc bệnh gì mà chết, lại cảm thán sinh mệnh yếu ớt, một hồi buồn phiền. Chỉ có điều Mako Natsuki cũng không có quá ưa thích người khác. Trong một lần vô tình, nàng quen một thanh niên tên là Itoi Yoi ở trong thôn. Mako Natsuki trước sự thán phục của Yoi cũng không có so đo việc ngưỡng mộ, mà Yoi tựa hồ cũng có chút ý tứ với Mako Natsuki. Dù sao, với tư cách của gia tộc Mako và gia tộc Godo, lại thêm một vài mối quan hệ thì cái gì tốt bằng. Vì vậy, Yoi liều mạng lấy ra một thanh ô mộc sơ, sau đó đưa cho Mako Natsuki, ước định nhất định sau này sẽ lấy nàng về. Vốn dĩ đây cũng là sẽ trở thành một câu chuyện yêu đương, thế nhưng kế hoạch lại có sự biến hóa. Dưới sự thuyết phục của thôn trưởng, vậy mà Yoi lại bỏ Mako Natsuki làm việc nghĩa, không chùn bước mà đi vào thành phố lớn. Phần sau của nhật ký đều là những nhớ nhung của Mako Natsuki đối với Yoi. Từ việc cảm thấy hối tiếc, cam chịu, cuối cùng mắc quái bệnh, thần trí trở nên không bình thường. Bạch Phàm đem cuốn nhật ký lật qua lật lại, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu. Cuốn nhật ký này thật ra cũng chỉ là một cuốn nhật ký bình thường, không có giá trị tham khảo. Bạch Phàm đem cuốn nhật ký cho vào trong ba lô, bước ra khỏi phòng, hướng về thang lầu phía bên trái. Từ nơi này đi xuống chính là lầu 1, ở chỗ đó có thể đi vào cửa trung đình. Bạch Phàm cứ như vậy cầm đèn pin đi vào trong lầu 1. Ở trước mặt hắn có một con đường nối thẳng vào sân huyền quan ở bên tay trái. Hắn không do dự, cất bước đi vào. Từ nơi này là có thể... Bạch Phàm suy tư, động tác trên tay cũng không chậm lại, thoáng một cái kéo cánh cửa trượt ra. Giống như là gió rét ập vào trước mặt, làm cho Bạch Phàm đều kinh hãi. Đợi đến lúc cỗ hàn phong quỷ dị này thổi qua, Bạch Phàm mới nhìn lại Trung Đình. Đứng ở lầu 3 quét nhìn, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, Bạch Phàm có thể nhìn thấy cây cổ thụ. Cây cổ thụ cành cây rậm rạp chằng chịt, ngăn cách ánh mặt trời. Bây giờ là ngày mùa đông, nhánh cây chằng chịt làm cho người ta hít thở không thông. Ở dưới gốc cây có vô số những cột bà la dựng lên, ở bên trên ghi đầy những tên người. Một màn này vô cùng quỷ dị, làm cho Bạch Phàm cũng không thể dừng bước. Hắn đi qua cổng huyền quan, đi vào trong trung đình. Ở đối diện có một cửa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là một cánh cửa sắt lớn, ở bên trên khắc những hoa văn cổ quái. Ở trên cửa sắt hiện ra rỉ sét loang lổ, có nhiều chỗ sắt lá vẫn còn đang trơ trụi. Bạch Phàm cũng không có để ý đến cây cổ thụ nữa, trực tiếp đi đến trước cửa sắt. Cửa sắt đại khái cao cỡ nửa người. Ở trên đó có một cái ổ khóa. Ổ khóa này ước chừng dài bằng cánh tay trẻ con, là hình dạng chữ nhật, không biết là bằng vật liệu gì, không chỉ có không bị năm tháng bào mòn, thậm chí bây giờ vẫn còn đang sáng bóng. Nhìn cái ổ khóa này, Bạch Phàm lại lập tức mở ra bảng hệ thống, tử khí cũng không còn thừa nhiều lắm. Nếu như mà sử dụng trùy thủ kim định để mở ổ khóa, như vậy tiếp theo mà gặp oán linh, Bạch Phàm đoán chừng sẽ không có năng lực phản kháng. Cho dù là Marco Yonsekai nhắc nhở hắn đi vào cửa kia, hắn cũng hoàn toàn không tin được đối phương. Dù sao thời gian đã qua 9 năm, có những sự tình mà Yonsekai không biết, biến cố cũng vô cùng nhiều. Làm người cũng không phải là lúc nào cũng hại người, nhưng đồng dạng cũng lúc nào cũng phải có ý đề phòng người khác. Bạch Phàm nhíu mày, hắn không có ý định qua đêm tại thôn Gót Đô, nhưng khẳng định cánh cửa này có cất giấu bí mật. Đằng nào cũng đã đến đây rồi, hắn cũng không thể nào không đi đến cuối cùng. Thế nhưng tử khí... Khoan đã, ổ khóa. Bạch Phàm đột nhiên nhớ ra điều gì. Chẳng phải là bà ngoại Marco cũng cho hắn một cái chìa khóa, ở trên đó cũng có những đường vân kỳ lạ hay sao? Chương 122. Marco Yonsekai. Bạch Phàm đem con rối Warui đặt xuống, sau đó đem ba lô kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa. Đây chính là chìa khóa của bà ngoại Marco. Bạch Phàm cầm ổ khóa lên, nhìn xem ổ khóa cùng với lại chìa khóa kia, rồi quyết định cắm vào bên trong. Két một tiếng, ở trên ổ khóa từ từ mở ra. Bạch Phàm đem chìa khóa thu lại, trong đầu bắt đầu tính toán. Cái khóa này là do Marco bà ngoại giữ. Nghĩ đến bà ngoại của Marco có lẽ vị trí ở trong gia tộc cũng rất cao. Chỉ có điều cánh cửa này cũng không biết đang cất giấu bí mật gì. Bạch Phàm nhỏ giọng thì thào, dùng sức đẩy cửa sắt ra một con đường nhỏ, đi vào bên trong. Marco Yonsekai có nhắc tới cánh cửa này. Kỳ thật đây chính là một loại cánh cửa đặc trưng của đền thờ ở Nhật Bản. Có một con đường nhỏ được phủ gạch hướng vào bên trong thẳng tắp đến một cái cầu thang của đền thờ. Cầu thang là có những bậc lên. Ở bên dưới mái hiên của đền thờ có một thiếu nữ mặc kimono màu trắng đang ngồi ngay ngắn trên hành lang. Hai tay trắng nõn của nàng đặt ở trên đùi. Áo kimono in đầy cánh hoa đào. Vốn dĩ thân thể của nàng thon dài, càng làm nổi bật lên vóc người xinh đẹp. Đây chính là Marco Yonsekai. Bạch Phàm vừa nhìn thấy đối phương, lập tức lui về đằng sau một bước, tâm tư khẽ động, chỉ thủ kim định cũng hiện ra trong lòng bàn tay. Không trách hắn lại làm như vậy, bởi vì so với thần thái bình tĩnh thanh nhã thì khí tức của đối phương dưới sự gia trì của tử khí trong mắt lại lộ ra đen kịt và đục ngầu. Hình như đây là oán niệm, thế nhưng cũng lại không giống như là oán niệm. Đây không thể nghi ngờ là một trạng thái hết sức kỳ quái, làm cho Bạch Phàm phải hết sức tập trung. Trong lúc hắn đang âm thầm cảnh giác thì người con gái kia đột ngột mở miệng. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Ta nhớ là chưa từng gặp ngươi. Bạch Phàm dứt khoát nói, chủy thủ kim định trong tay lập lòe hàn quang. Ta tên là Mako Yonsekai, khả năng người cũng không biết, nhưng ta từng thấy qua người một lần. Mako Yonsekai cười cười, hai con ngươi mở ra, hai cái đồng tử lấp lóe nhìn thẳng vào Bạch Phàm. Loại ánh mắt này dường như có thể xuyên qua thời không vậy. Cái này gọi là nhìn thấu tương lai. Ở trong chấn hồn song tử đều lưu lại năng lực cực mạnh. Ta có thể trông thấy một đoạn thời gian ngắn. Mùa xuân 9 năm trước, ta đã nhìn thấy ngươi, hơn nữa còn để lại manh mối. Hôm nay qua đúng 9 năm, quả thật ngươi đã đến nhà ba cô. Xem ra là lời nguyền họa tân trên người của Hitomi cũng đã... Âm thanh của Yonsekai dừng lại, ở trên mặt cũng hiện ra bi thương. Bạch Phàm cắt đứt lời, ta có mấy nghi vấn, ta hy vọng ngươi có thể giải thích, bằng không giữa chúng ta cũng không thể nào nói chuyện. Yonsekai lộ ra mỉm cười lễ phép, ta biết, bất quá ta muốn hỏi tên người. Là Bạch Phàm. Tốt, Bạch Phàm tiên sinh, nếu như có điều gì muốn hỏi xin cứ hỏi. Yonsekai vuốt vuốt cằm, thấy bà nàng bộ dáng hiền hòa, Bạch Phàm cũng không vội, thoáng sắp xếp suy nghĩ rồi mở miệng. Thứ nhất, ta muốn biết vì sao tiểu thư Yonsekai khí tức trên thân thể lại kỳ quái như vậy. Mako Yonsekai nghe xong những lời này của Bạch Phàm cũng không nghĩ ngợi mà đáp. Như Bạch tiên sinh đã thấy, ta đã chết lâu, oán niệm quấn thân, sở dĩ có thể bảo trì cho lý trí thanh tỉnh chính là do ở đằng sau cái cửa kia nó có công hiệu hấp thu oán niệm, mới có thể để cho ta thanh tỉnh đến tận bây giờ, không phải điên điên khùng khùng như là chị Natsuki. Là cái gì? Bạch Phàm mở trừng hai mắt. Hắn đã từng nghe nói trong truyền thuyết một thứ gọi là yếu thạch. Ở Nhật Bản, do động đất rất lớn cho nên yếu thạch là một cái tảng đá rất lớn được chặn ở đây để phòng chống những trận động đất. Rõ ràng là Yonsekai nhìn ra ý nghĩ của Bạch Phàm, âm thanh của nàng từ từ giải thích. Yếu thạch này cũng không phải là yếu thạch trong truyền thuyết, mà là yếu thạch gia gia của nhà ba cô đã để ở đây thực hiện nghi lễ chấn hồn song tử, còn có tác dụng đem oán niệm từ từ tụ lại để tinh lọc chấn hồn song tử. Là chấn áp oán niệm của chấn hồn song tử sao? Bạch Phàm nghe được vài từ mấu chốt qua lời của Yonsekai. Xem ra có lẽ là vì nguyên nhân yếu thạch cho nên những oán niệm lẻ tẻ kia toàn bộ đã bị hấp thu và chấn áp, hệ thống mới không cho ra nhắc nhở. Đúng vậy, bởi vì chấn hồn song tử sau khi chết sẽ sinh ra vô cùng oán niệm, nếu như bộc phát sẽ trở thành chướng khí đem toàn bộ thần chú thôn không còn lấy một ngọn cỏ. Yonsekai nhìn xuống, nhà ma cô đã trống rỗng chẳng còn ai. Nàng thở dài thật sâu. Đúng là như vậy, là chấn hồn song tử sẽ chết. Vì sao mà chấn hồn song tử chết? Không lẽ là vì nghi thức có vấn đề sao? Cái này ta không nhớ rõ. Mako Yonsekai lắc lắc đầu. Nàng chậm chậm giải thích. Ta đã chờ ở đây 9 năm, oán niệm bây giờ cũng sắp sửa nhốt chửng thân thể của ta. Vì để tránh cho trí nhớ bị oán niệm ăn mòn, ta đã phóng hồn thể vào sâu bên trong, chỉ có thể dùng một vài đạo cụ mới có thể hồi tưởng lại. Ta hiểu, có nghĩa là trí nhớ của cô càng ngày càng bị mập mờ. Cô nói tiếp đi. Tiến hành nghi thức ghi chép bí văn, tất cả những thứ đó đều cất giấu ở trong đền thờ Cốt Đô. Năm đó vì sao lại thất bại? Vì sao? Hẳn là có nguyên nhân. Bạch tiên sinh, ta biết ngươi bây giờ còn chưa tin ta, nhưng mỗi một lời ta nói đều là thật. Ta cần ngươi giúp. Hiện tại chưa vội, ngươi trả lời vấn đề của ta đã. Bạch Phàm nói, nếu như Yonsekai tiểu thư đã nhìn thấu tương lai của gia tộc Mako, vì sao không trực tiếp đem chuyện này nói cho gia chủ mà ngồi đó mà nhìn nghi thức thất bại? Đúng vậy, nếu như đã biết rõ tương lai, vì sao lại còn ngồi nhìn phát sinh, lại không chống cự gì? Đây là một điểm mà Bạch Phàm không thể giải thích nổi, cũng là một điểm hắn muốn phá vỡ. Yonsekai nghe xong lời này vốn dĩ là sững sờ, sắc mặt âm thầm nỉ non. Nếu như không thử thì làm sao sẽ biết là thất bại chứ? Bạch Phàm, người nói những điều này ta đều biết, nhưng nói với gia chủ nhà Ma Cô thì có ích gì? Nghi thức nhất định là phải cử hành, mặc kệ ta có nói gì đều không thể làm gián đoạn. Huống hồ ta đang chỉ nhớ mơ hồ không rõ. Nếu không mà chống lại được oán niệm, ta sớm muộn cũng sẽ quên đi. Chỉ có tìm được chìa khóa của trí nhớ thì mới sống được. Yonsekai ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trước tấm ván gỗ, chống mu bàn tay lại. Vô luận như thế nào, ta cần sự giúp đỡ của người. Chương 123, ngự thần thể. Bạch Phàm lâm vào trầm tư. Nói thật, cho đến bây giờ hắn cũng không muốn tin hoàn toàn Mako Yonsekai. 9 năm đã qua, Yonsekai nói không chừng đã bị oán niệm ăn mòn. Dựa theo lời của nàng nói, nàng có thể là bị trấn áp. Bạch Phàm đối với hiểu biết về Yonsekai phải giữ cảnh giác là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu như đối phương là oán linh, tại sao thái độ nói chuyện của nàng lại làm cho Bạch Phàm do dự? Linh thể là oán linh, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ oán linh cấp trung đẳng, không thể nào trao đổi được với người sống. Lúc trước cũng đã từng nói qua, oán linh là do người chết oán hận mà tạo thành. Nếu như đơn thuần chỉ là oán niệm, tự nhiên sẽ bày ra thái độ công kích con người. Thế nhưng ở trên người của Mako Yonsekai, Bạch Phàm không phát hiện được địch ý. Thậm chí đến cả oán niệm, con rối Warui cũng không có phản ứng. Nói một câu thẳng ra, đó chính là không thể nào tưởng tượng. Chẳng qua là tiếp xúc với oán linh trung đẳng, Bạch Phàm không thể nào suy nghĩ đơn giản, phải phòng bị. Những thứ này là sự thật đang diễn ra. Mako Yonsekai oán niệm ở trên người tuyệt đối không thể nào trở thành oán linh cao cấp. Nếu như nàng có bản lĩnh vậy, cũng không cần nói nhảm với mình, trực tiếp có thể tấn công mình. Bạch Phàm suy tư một hồi lâu mới nói, vậy ngươi cần ta làm gì? Ánh mắt của hắn lập tức xăm soi trên người của Mako Yonsekai, tạm thời xem nàng nói gì. Yonsekai thấy hắn đồng ý, liền thở dài một hơi. Tuy nói nàng bây giờ là linh thể, buông lỏng một hơi cũng chẳng có tác dụng gì. Ta hy vọng Bạch tiên sinh có thể đem yếu thạch giấu ở bên dưới ra. Lời nói của Yonsekai nhẹ nhàng, thế nhưng Bạch Phàm lại nói, tiểu thư Yonsekai, người vừa rồi cũng đã nói yếu thạch là để trấn áp oán niệm của chấn hồn song tử. Loại vật này có thể tùy tiện động vào sao? Huống hồ tiểu thư Yonsekai, nếu như muốn biết vị trí của tảng đá, vì sao còn cần ta hỗ trợ? Có thể tự mình đi cầm. Bạch Phàm càng nói vẻ mặt càng hoài nghi. Đối với nghi vấn của Bạch Phàm, Mako Yonsekai chẳng qua là cười cười. Ta bảo Bạch tiên sinh đi lấy đồ cũng không phải là muốn lấy bản thể của tảng đá, mà là muốn lấy sinh thạch lộ. Đây chính là oán niệm bị tảng đá tinh lọc, sau đó hóa thành chất lỏng. Song tử chấn hồn sau khi sinh ra, từng giây từng phút để uống sinh thạch lộ, tăng cường sự linh cảm giữa hai người. Âm thanh của Yonsekai vẫn cứ vang vang. Yếu thạch với tư cách là chấn áp oán niệm, tự nhiên là không thể tùy tiện động vào. Cho dù là bà gia chủ Mako cũng phải được sự đồng ý của đền thờ Godo mới có thể mở ra yếu thạch, lấy ra thạch lộ. Bất quá bây giờ gia tộc Mako và gia tộc Gudo đã thành ra như vậy, cũng không cần phải ai đồng ý nữa. Về phần vì sao ta không được xuống lấy yếu thạch, Mako Yonsekai than thở. Ta đã có oán niệm quấn thân, nếu như đến gần khẳng định là sẽ bị trạng tảng đá đó tinh lọc. Nàng nghiêm mặt. Nếu như Bạch tiên sinh thật sự không tin ta, ta cũng không còn cách nào. Người có thể tiếp tục thăm dò gia tộc Mako cho đến khi tìm được yếu thạch và những tư liệu trợ giúp ta. Ta biết những người này, lời này nếu như ai không hiểu nhất định là sẽ lo lắng. Nhưng người phải biết, nếu như ta thật sự có tâm muốn hại người, ta cũng không có nói nhiều như vậy. Trên mặt của thiếu nữ hiện ra thần sắc bình thản. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Bạch Phàm trong nội tâm đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Không biết tiểu thư Yonsekai có biết vị trí yếu thạch ở đâu? Yonsekai là thông minh như thế nào? Bạch Phàm sau khi nghe câu hỏi này cũng biết. Ý của ngài là ta muốn tiểu thư Yonsekai đưa ta đến chỗ có yếu thạch. Đúng vậy, đến trước yếu thạch, cho dù là Mako Yonsekai sinh lòng ác ý, hắn vẫn có thể dựa vào sức mạnh của yếu thạch để đánh nhau với nàng. Mà khỏi cần phải nói, thực lực của Yonsekai bây giờ cho dù nàng có tâm tư gì, Bạch Phàm muốn rời đi cũng không thể nào chặn nổi. Yonsekai cũng không thể không tán thưởng Bạch Phàm. Chẳng qua nhắc đến yếu thạch, hắn lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Xác thực là yếu thạch dùng để chấn niệm, chấn áp oán niệm của song hồn. Trải qua sự gia trì của nhà Godo và nhà Mako, chỉ cần linh thể có oán niệm quấn thân thì không thể nào tiếp cận gần. Không sao, Mako Yonsekai sung sướng. Nếu như có thể lấy được sự tin tưởng của ngươi, ta xuống đó cũng không sao. Vậy là một người một quỷ sau khi đã thỏa thuận với nhau. Dưới sự dẫn đường của Yonsekai, Bạch Phàm đi sâu vào bên trong. Dọc theo con đường này, Yonsekai cũng đem những trí nhớ nói lại cho Bạch Phàm. Nhà Mako và nhà Godo là hai gia tộc cổ xưa nhất của thần chú thôn. Gia tộc Mako phải chịu trách nhiệm ngoại vụ là tiếp xúc với người bên ngoài và kiếm tiền. Còn gia tộc Godo là phụ trách nội vụ, tế tự. Đền thờ Godo ở trên núi chính là phạm vi hoạt động của gia tộc Godo. Về thần phần chấn hồn song tử, sự vụ lớn nhỏ đều là do đền thờ chịu trách nhiệm. Quá trình cụ thể ta xác thực không nhớ rõ, nhưng ta nhớ đền thờ Godo ngự thần thể. Ngự thần thể là một trong những tín ngưỡng vô cùng thông dụng ở Nhật Bản. Cái gọi là ngự thần thể chính là dựng những đền thờ hoặc là đặt vào những vật phẩm sùng bái. Những vật phẩm này có thể là của thần linh, nhưng cũng có thể là khúc cây, có thể là nước, có thể là lửa. Ngự thần thể nếu như là cây, vậy cây này được xưng gọi là ngự thần mộc. Ngự thần thể là lửa, vậy ngọn lửa này trở thành thần hỏa. Mako Yonsekai trôi lơ lửng, thỉnh thoảng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của con rối Waroi, trêu chọc Waroi. Nàng lại nói, đền thờ Godo là thờ chính là ngự thần hoa. Ngự thần hoa, dẫn hồn chi hoa, người của đền thờ Godo đều gọi như vậy. Là dẫn hồn chi hoa? Đúng vậy. Cụ thể bó hoa đó hình dáng như thế nào ta đã quên, chỉ là lưu lại ấn tượng rất mơ hồ trong trí nhớ. Bạch Phàm tiếp nhận câu chuyện. Nếu như chúng ta đã hợp tác, nếu không chừng ta có thể giúp ngươi một lần nữa nhìn thấy dẫn hồn hoa nở. Nghe xong những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Yonsekai bỗng nhiên trầm xuống, thần sắc bi thương. Nàng chậm rãi nói, Bạch tiên sinh, muốn cho dẫn hồn hoa nở, ta cũng không muốn nhìn thấy dẫn hồn hoa nữa, ta thích cây anh đào hơn. Mako Yonsekai than nhẹ một câu, không biết năm nay bao giờ anh đào mới nở đây. Ấy, nếu như có thể được, ta sẽ đưa người đi xem hoa anh đào trong núi nhà Mako nở. kể anh đào nở. Hoa anh đào nở đầy trời cánh hoa như biển vậy. Tựa hồ cảm nhận sự đau thương trong giọng nói của ma cô, Bạch Phàm cũng không có chen vào, chẳng qua là yên lặng chờ đợi. Ở bên dưới có một đường hầm sâu thăm thẳm âm trầm, mà là yếu thạch giấu ở bên trong. Chương 124, Thạch Động. Bạch Phàm còn chưa bước vào trong đại sảnh ở dưới lòng đất, hơi ẩm như sóng đã ập tới trước mặt. Hắn lấy ra bình nước uống một ngụm, sau đó nhìn về Yonsekai, ý bảo nàng đi trước mở đường. Dù sao đây cũng là bí địa của gia tộc Mako, trong đó nó không chừng có cơ quan cạm bẫy. Mako cũng hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của Bạch Phàm. Nàng giữ ở trạng thái linh thể, sau đó từ từ hạ xuống, guốc gỗ dẫm ở trên mặt đất, âm thanh lách ca lách cách. Bạch Phàm cũng bắt đầu đi theo, nhưng là đi ở sau lưng của nàng từng bước một vô cùng cẩn thận. Hai người trầm mặc không có trao đổi. Hành trình được một nửa, Yosekai lập tức dừng bước, trong con mắt sáng ngời lập lòe. Ta có thể cảm giác được trí nhớ của ta khi còn sống. Là sao? Là trong thời gian tổ chức nghi lễ tế tự yếu thạch. Mako lại tiếp tục di chuyển bước chân, nàng vừa đi vừa giải thích. 5 năm một lần, yếu thạch lại phải tịnh tẩy. Nói xong, trên mặt của Yonsukai hiện lên một bộ dáng tươi cười. Trên thực tế, nghi thức tịnh tẩy cử hành cũng không ảnh hưởng đến nghi yếu thạch. Chẳng qua là nhà Mako đơn thuần là muốn đề cao sự kính giác, với tăng cường thêm sức mạnh vinh dự của gia tộc. Sao loại người thành phố như là Bạch tiên sinh không tưởng tượng nổi phải không? Bằng vào sinh hoạt của một người bình thường, khẳng định cũng không mấy khi gặp những sự tình như ở nông thôn này. Bạch Phàm hết sức hiểu mà lắc lắc đầu. Cái này ta có thể hiểu. Yonsekai cũng không ngờ, nàng dưới chân sững lại một chút, kỳ quái nhìn lại Bạch Phàm. Dễ nhìn chăm chú, Bạch Phàm im miệng. Chính là như người nói, gia tộc Mako cũng không có phải là muốn thực hiện nghi thức tịnh tẩy, mà là muốn đơn giản là thần thánh hóa nghi thức, để cho tất cả mọi người đều tin tưởng, tin phục. Bạch Phàm dừng lại. Nhưng ta đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao gia tộc Mako và gia tộc Goddo hao tổn tân cơ để muốn chấn áp họa tân. Vậy cuối cùng họa tân là gì? Ánh mắt của hắn vừa nói vừa sáng rực lên. Thậm chí kể cả Yonsekai cũng chịu không được mà lui về đằng sau hai bước. Bạch Phàm lại tiếp tục nói. Họa tân cuối cùng chẳng qua chỉ là câu chữ, hay thật sự là một thiên tai nào đó, hoặc là một oán linh kinh khủng. Những vật này ta đều muốn biết. Chỉ có thể hiểu rõ những thứ này, ta mới có thể giải quyết được vấn đề trên gia tộc Mako và cả bạn học Hitomi của ta nữa. Bạn học. Nghe tên quen thuộc, ngữ khí của Zion Sekai sững lại. Ta trước đây đã từng nhìn qua trên người của Hitomi, người là quý nhân của nàng. Ta có thể cảm giác được. Zion Sekai lại lắc đầu. Nhưng nghi vấn của ngươi, khái niệm họa tân này ta đã ghi chép rất rõ, bởi vì cả thôn đều biết nhưng ít nhắc tới. Cái gọi là họa thân họa tâm chính là tai ương, từ ngàn năm trước đã bắt đầu, đã từng có ghi chép. Theo như truyền thuyết, ở trong núi Godo có thần họa tân, mà ở trong thần chú thôn đã có người bị uy hiếp. Thần chú thôn dân đã bắt đầu nhiều lần bị thần ẩn nhập vào, yên lặng không một tiếng động nào đó, lôi vào trong núi. Cho dù có tìm về thì thần trí cũng phát điên phát cuồng, mơ mơ hồ hồ. Ánh mắt của Yonsekai ngưng tụ lại, âm thanh thấp xuống. Ở trong đền thờ Godo có người quản chuyện này. Thế nhưng một khi đã bị họa tân phủ xuống, dính thần ẩn, thì cho dù có rời khỏi thần chú thôn cũng không có tác dụng. Họa tân phủ xuống vô thanh vô tức, mặc kệ là thôn dân thần chú thôn ở đâu, cũng sẽ mất tích. Cũng may là đền thờ Godo đã có những nghi thức được khống chế. Chỉ có điều ở thời đại đó, nghi thức vẫn còn có gián đoạn, nhưng cũng may là vẫn có một chút tác dụng. Hiện tượng họa tân đã giảm bớt, điều này cũng làm cho thôn dân thần chú thôn vẫn còn duy trì được đến nay. Thần chú thôn sở dĩ đóng cửa thôn không giao tiếp với bên ngoài là vì nguyên nhân này. Nghi thức khống chế họa tân cũng không phải là sự tình tùy tiện để cho người ngoài biết. Đằng sau thì cũng như Bạch Phàm đã biết, thôn dân của thần chú thôn là những người có tính tổ chức kỷ luật rất cao, bài ngoại. Bởi vì đây là truyền thống đã từ nghìn năm truyền lại. Mako Yonsekai đối với phương tiện này trí nhớ vô cùng rành mạch, nói một mạch không ngừng. Theo như lời của nàng nói, về sau chính là mấu chốt. Bạch Phàm cũng đem những lời này âm thầm nhớ lại. Một người một quỷ vừa đi vừa dừng, trên đường đi đã nói không ít. Nàng cũng đã giải thích tại sao gia tộc Mako và gia tộc Godo địa vị lại cao như vậy, là dùng tài lực, dùng quan hệ chính là của gia tộc Mako. Còn đối với gia tộc Godo thì là dùng thần bí, dùng tế tự. Người hai gia tộc này nếu như gọi là thủ lĩnh của thần chú thôn cũng không đủ. Ở ngoài sáng thì bọn họ là những người trưởng quản thôn, thế nhưng ở trong bóng tối bọn họ giống như là những người đại diện thần linh vậy. Nói đến đây, Yonsekai lại dừng lại, không tiếp tục dẫn đường, bởi vì ở dưới đã xuất hiện một thạch động. Đây chính là nơi để yếu thạch. Bạch tiên sinh, cực hạn của ta chính là đến đây rồi. Nếu như tiếp tục đi về phía trước, ta không thể nào duy trì hồn thân. Mako Yonsekai vừa nói vừa lập lòe hư ảo. Chẳng qua là đứng ở bên ngoài cung điện cất giữ yếu thạch, nàng có chút chịu không nổi. Yonsekai thở ra một hơi, bàn tay hư ảo đem một cành đá bình xuất hiện trong tay. Dùng cái bình này để đựng thạch lộ. Bạch Phàm cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi vào bên trong đó. Càng tiến vào bên trong, Bạch Phàm lại có thể cảm thấy ở bên trong một cỗ hơi nước ẩm ướt tràn ra. Con rối Warui sau khi cảm nhận được hơi nước ẩm ướt này đột nhiên leo từ trong cổ áo. Khí lưu màu vàng nồng đậm thêm một phần. Xem ra thạch lộ không chỉ có tác dụng hiệu quả tinh lọc với Yonsekai, mà đối với con rối Warui cũng có lợi. Đến lúc này, Bạch Phàm cũng tin tưởng lời của Yonsekai nói. Bởi vì đối với những đồ vật thiện linh, những đồ vật có ích với thiện linh thì cũng có thể là độc dược đối với oán linh. Bất kể bất luận là oán linh gì, ngoại trừ tử khí thì thiện niệm đều có thể khắc chế chúng. Mà Yonsekai lại dùng cái này để uống, chứng minh nếu như nàng là oán niệm thì khác gì nàng uống thuốc độc. Tâm tư của Bạch Phàm cũng toát ra. Ở trong khu vực thạch động, tình huống nhìn rộng thoáng hơn bên ngoài. Ít nhất thạch động này rất rộng, đứng phải đến 50-60 người mà vẫn không có chen chúc. Bạch Phàm cũng không có tâm tư để ý những việc nhỏ này. Hắn ngẩng đầu nhìn về tảng đá to trước mặt. Đây là yếu thạch. Bạch Phàm thì thào tự nói, yếu thạch có độ cao ngang đầu của hắn. Cả tảng đá là hình tròn, ở phần dưới là tỏa rộng ra. Ở trên mặt đá liền có buộc rất nhiều dây thừng. Ở trên mặt của thạch động còn có những dây thừng khác, bốn phía kéo răng chẳng chịt thành một đạo hình tròn bất quy tắc. Cái này giống như là một tế đàn vậy, đem chấn áp toàn bộ ở bên dưới. Trong tế đàn này phân bố lấy bốn khung lửa, ở bên trong vẫn còn có than củi, nhìn ra được quả thật trước đây ở đây đã có tế tự. Bạch Phàm cau mày, thật sự là hắn đã đi đến bước này rồi. Chương 125, tầm quan trọng của Mako Hitomi. Ở trước mặt của yếu thạch có một luồng chất lỏng vàng nhạt đang từ từ chảy, nhưng chất lỏng này bám ở trên yếu thạch chứ không có rơi xuống dưới. Một màn này không nghi ngờ là có chút phạm vào định luật vật lý không đúng. Thế nhưng Bạch Phàm đã nhìn thấy vô cùng những thứ muôn hình muôn vẻ, linh dị huyền bí, không nằm trong vấn đề của khoa học. Khi nhìn thấy cái này thì hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thạch lộ. Bạch Phàm đi sát vào yếu thạch, thạch lộ phát ra mùi thơm nhàn nhạt, làm cho hắn tinh thần chấn động. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở: chủ nhân phát hiện thạch lộ quái dị. Thạch lộ chính là ở trong thần chú thôn, yếu thạch trấn áp oán linh. Sau khi tinh lọc oán niệm, sinh ra một chất lỏng kỳ dị, có thể làm tăng thêm linh thức của chấn hồn song tử, càng có tác dụng tinh lọc hồn thân, đối với thiện linh là rất có lợi. Xem ra nàng nói không sai. Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thạch lộ giống như nước hiện ra ở bên ngoài yếu thạch, nhìn qua tựa hồ có không ít. Thế nhưng Bạch Phàm xem ra ở bên trên yếu thạch này vừa vặn cũng chỉ bằng đầy một cái bình nhỏ mà Yonsekai giao cho hắn. Con rối Warui nhìn biểu lộ này thiếu chút nữa chảy cả nước dãi. Toàn bộ thân thể của nó chui ra khỏi cái khăn quàng cổ, tiếp theo bỏ lên trên vai của Bạch Phàm, trông mong mà nhìn Bạch Phàm từ từ đi đến bên thạch lộ. Bạch Phàm vuốt đầu con rối Warui: "Ai, đây là để làm chính sự đó. Nghe lời ta, đến lúc giải quyết xong thần chú thôn, ta về sau có thể thỉnh thoảng đưa người đến đây để uống thạch lộ." Nghe thấy những lời này của Bạch Phàm, con rối Warui hài lòng vỗ vỗ má của hắn, thoáng một cái lại chui vào bên trong cổ áo. Bạch Phàm lắc đầu. Hắn đại khái bỏ ra nửa giờ mới lấy toàn bộ thạch lộ ở trên yếu thạch xuống. Bạch Phàm đem bình đá kín đáo đậy nắp lại, sau đó định rời ra ngoài thì bỗng nhiên bốn chảo lửa ở bốn phía bùng lên ngọn lửa bập bùng. Bạch Phàm nhìn lại thì phát hiện ở xung quanh có thêm những bóng người, lại là tàn ảnh hiện ra ở dạng tập thể. Bạch Phàm sững lại, bắt đầu tập trung nhìn lại. Ở bên quanh tế đàn, tất cả mọi người đều mặc áo bào, ở trên quần áo có những đường hoa văn cây hoa cúc, đều là người của gia tộc Marco. Ở trước yếu thạch có vị gia chủ mặc quần áo màu đen, trên đỉnh đầu đội mũ cao, là đang ngồi chồm hốm ở trên nệm. Phía sau hắn có bốn gã trong tay đang cầm cái chuông, chính là vô nữ mặc vô bào. Hữu lễ, nhạc vang lên, có âm thanh bắt đầu vang vọng. Những người này là những thiếu nữ đang cung phụng thần minh, bắt đầu quỳ lạy, những tiếng rào rào. Nương theo tiếng nhạc, đám vô nữ chậm rãi đi xung quanh yếu thạch, thực hiện những vũ đạo trang nghiêm. Hai con ngươi của các nàng nhắm hờ hờ, rung rung nhẹ, ở dưới chân bộ pháp xê dịch có một loại ưu nhã. Bàn tay áo trắng như tuyết vung lên, hiện ra những cái chuông nhạc đinh đinh đang đang. Toàn bộ nghi thức không có ai phát ra âm thanh nào cả, tất cả mọi người cứ lặng lặng đứng đó. Một loại nghi thức tế tự cổ xưa như thế, tựa hồ tất cả mọi người đều chìm đắm vào bên trong. Nghi thức này là nghi thức tịnh tẩy, dùng điệu múa của vô nữ để tịnh tẩy yếu thạch. Cho đến khi tàn ảnh dần dần rút đi, bóng người phiêu tán, Bạch Phàm coi như cũng biết vì sao người nhà Marco lại đoàn kết như vậy. Phong tục truyền sống thống từ cổ xưa này có thể làm tăng thêm cảm giác vinh dự cho bọn họ. Bạch Phàm thở nhẹ ra một hơi, đem bình đá cất kỹ, sau đó đi ra khỏi thạch động. Ở bên ngoài thạch động, Yonsekai vừa nhìn thấy Bạch Phàm đi ra, nhịn không được đi đến bên cạnh. "Bạch tiên sinh, thạch lộ..." "Ta đã lấy được rồi." Bạch Phàm nhìn thoáng qua Yonsekai, lấy bình đá ra. Ở trong bình đá, thạch lộ vừa vặn cũng không có tràn ngoài. Nhìn xem chất lỏng óng ánh, ánh mắt của Yonsekai phức tạp, có chút sầu não. 9 năm hoang phế, yếu thạch vẫn không tiến bộ, thạch lộ cũng không có biến hóa, chỉ có là toàn thôn. Nàng không chút do dự đem thạch lộ uống một nửa, đồng thời đưa một nửa cho Bạch Phàm. "Ta chỉ cần một nửa đủ thanh lọc thân thể, một nửa khác cho tiểu nha đầu của ngươi. So với ta, nàng có tác dụng cho ngươi hơn." Marco Yonsekai nói xong, trên khuôn mặt tinh xảo đột nhiên lộ ra một tia thống khổ. Hồn thân của nàng run rẩy kịch liệt, thư linh thể hư ảo đột nhiên dường như hư ảo hơn nữa. Bạch Phàm cầm lấy bình đá lùi về đằng sau 2 bước, đồng thời nhìn lại Marco Yonsekai. Chỉ thấy quanh thân của nàng nguyên bản khí lưu đen kìn kịt không ngừng bốc hơi, vậy mà nàng chủ động đang phân tách tinh lọc hồn thể. Là nàng dùng thạch lộ kia để thanh lọc toàn bộ hồn thể và thần trí của mình, để phòng ngừa oán niệm nổi lên ăn mòn bản thân. Bạch Phàm có thể tinh tường cảm ứng được khí tức của Yonsekai từ lúc đục ngầu hỗn loạn lại dần dần ổn định lại. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Phàm cũng cảm giác được khí tức của nàng cũng không có cường đại như lúc vừa gặp mặt. Yonsekai thân hình hư ảo dường như sau một khắc lại muốn biến mất. Thế nhưng một vòng khí lưu nhàn nhạt quen thuộc lại xuất hiện ở trên người của nàng. Nàng lại một lần nữa khôi phục lại làm thiện linh. Oán niệm như nguyện rủa này, ta đã thoát khỏi. Âm thanh Yonsekai dứt quãng, nhưng trong ngữ điệu của nàng, Bạch Phàm có thể nghe ra một tia cảm giác giải thoát. Yonsekai nhìn Bạch Phàm nghi hoặc. Nàng giải thích rất nhỏ. Đây là số mệnh của song tử. Lưng đeo hy vọng của người sống, còn kẻ đeo hy vọng của người chết. Mà ngay khi một người chết đi, thì hy vọng người sống kia sẽ biến thành oán niệm. Dù sao, thời điểm Bạch tiên sinh nhìn thấy ta là ta đã mang theo oán niệm. Nhưng hiện tại ta đã thoát khỏi gông xiềng, thần chú thôn đã tàn lụi. Rốt cục ta cũng không phải vác trách nhiệm của chấn hồn song tử trên người nữa. Cái này đối với ta là một giải thoát. Yonsekai dần dần quen thuộc trạng thái của mình, hồn thân cũng từ từ ổn định trở lại. Còn người của nàng nhấc lên. Bạch tiên sinh, ta có một thỉnh cầu. Chỉ có hoàn thành thỉnh cầu này, người mới có thể giải quyết toàn bộ thần chú thôn. Bạch Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lên một cái. Yonsekai thời điểm nói ra những lời này giống như là mang ý chí đã quyết tử. Bạch Phàm cũng không hỏi nàng cụ thể, chẳng qua chỉ vuốt cằm. Thỉnh cầu gì? Đưa Hitomi đến thần chú thôn. Yonsekai nói rõ. Ngay thời điểm chuyển biến thành thiện linh, trong nội tâm ta đột nhiên hiện lên ý không muốn sống. Yonsekai nhìn Bạch Phàm gật đầu. Đó là một ý tưởng. Có lẽ là do thiện linh muốn hoàn thành, chỉ có thể đem Hitomi quay về thần chú thôn thì mới được. Dù sao, nàng chính là mảnh ghép cuối cùng. Nàng là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Nhớ lấy, Bạch Phàm. Nàng là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Nhớ lấy. Hết chương 125, hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.